Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 648, chương 669, Nhân Vương Bát Hoang Lục Hợp. Vô thượng nhóm đang sợ, nhìn ra Ngô Trần là nhân tộc, hồi tưởng lại Nhân Vương. Nhân Vương, thanh thiên vị thứ nhất chân chính vô thượng, hắn là nhân tộc, đưa cho Bát Hoang Lục Hợp vô thượng áp lực thật lớn cùng uy hiếp. Mà nay, một tôn nhân tộc đột nhiên xuất hiện, lúc này đây, tên này nhân tộc lại mang theo mới luân hồi trở về. Vô thượng hoảng sợ, trong lòng trực cảm uy hiếp, quyết định muốn lau đi nhân tộc. Bọn họ từ nhân tộc thấy được tương lai đại uy hiếp. Nhân tộc mặc dù suy nhược, nhưng tràn ngập kỳ tích. Đầu tiên là Nhân Vương, hiện tại lại là Đế Tôn. Kỳ tích một lần lại một lần, rung động thanh thiên, chấn kinh rồi vô thượng. Một trận chiến này, nếu như Bát Hoang Lục Hợp thắng, nhân tộc đã định trước lau đi với thanh thiên. Một trận chiến này, nếu như Ngô Trần nhất phương thắng, luân hồi mới trở về. Từ nhân số và chiến lược đến xem, Ngô Trần nhất phương phần thắng thật quá thấp. Chỉ có Thú Họa một vị vô thượng, lại làm sao có thể đối kháng Bát Hoang Lục Hợp tổng cộng 14 vị vô thượng. Ông, Ngô Trần gặp phải công kích, 13 vị vô thượng tồn tại cùng ra tay. Vô thượng thần thông di đáp tận cùng vũ trụ. Mặc dù luân hồi chi địa bị vô thượng phong cấm, không người có thể ra vùng đất này. Vô thượng thần thông mạnh mẽ quá đáng. Luân hồi chi địa bên ngoài thanh thiên chư thiên cũng có dị tượng. Thanh thiên, diện tích vô ngân, vạn giới chiếm giữ, lớn đến vô biên, mênh mông thanh thiên, vô thượng dị tượng hiển hóa, tịch quyển thanh thiên vạn giới. Thế nhân đều là thấy, vô thượng, thanh thiên chân chính bá chủ, chấp trưởng thanh thiên, bất hủ bất diệt, vô thượng chiến đấu kịch liệt, thanh thiên cũng muốn hủy diệt. Oanh, đế tôn phù hiệu phát quang, từng viên ký hiệu như đầy sao, trải rộng Ngô Trần quanh thân, đỡ được 13 vị vô thượng công kích, luân hồi chi lực, đế tôn phù hiệu là luân hồi mới. Ngô Trần trải qua hơn một lượng kiếp, cuối cùng tìm hiểu luân hồi, tạo ra luân hồi mới. Năm đó, hắn hướng Thú Họa vô thượng bảo đảm qua, sẽ mang luân hồi mới trở về, nhưng không có nói cho làm sao mang theo luân hồi trở về. Bởi vì, Ngô Trần có một to gan ý tưởng, cái ý nghĩ này chính là tự thân dựng dục luân hồi mới. Nếu cũ thiên địa đại đạo, luân hồi đã tan biến, như vậy thì làm cho thiên địa mới đại đạo thay thế được, mới đạt được dựng dục luân hồi mới. Hơn một lượng kiếp, hắn làm được, luân hồi trở về, ẩn chứa vô tận đạo vận lời của, từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, thanh thiên các đại địa vực, có từng mảnh một mảnh nhỏ bay ra, tốc độ cực nhanh, vượt qua tuế nguyệt, vượt qua không gian, đó là còn sót lại luân hồi mảnh nhỏ. Ở Ngô Trần một tiếng hiệu triệu dưới, luân hồi mảnh nhỏ trở về vị trí cũ. Luân hồi mảnh nhỏ một viên tiếp lấy một viên. Có người một vị siêu thoát tay bên trong bay ra, có từ di tích viễn cổ lao ra, có chưa từng tam đại hải long cung bay ra. Thất lạc luân hồi mảnh nhỏ, từng viên phá tan luân hồi chi địa, không có vào đế tôn phù hiệu bên trong. Ngô Trần thay đổi cường thịnh, ở thuế biến, đế tôn phù hiệu cũng biến hóa theo, ngăn cản hắn, nhất tôn vô thượng hét lớn, cảm nhận được Ngô Trần hơi thở biến hóa, đó là ở hướng vô thượng lột sắc khí tức, ta lấy Bát Hoang tên, hiệu lệnh chư thiên, thiên địa làm việc cho ta, đến từ Bát Hoang nhất tôn vô thượng, miệng tụng vô thượng thật thanh âm, dẫn động 3000 hoàn vũ. Thanh thiên cộng minh, hắn ở điều động thiên địa đáng sợ nhất đạo tắc, thôi động thanh thiên đại đạo, lấy thiên địa đại đạo tiêu diệt Ngô Trần, chỉ số không rõ xích thần trật tự từng cái, mỗi một cái đều là đại biểu cho thiên địa nói, giết chóc một đạo, tà ác một đạo, thiện lương một đạo, nhân chứng một đạo chờ, các loại, đại đạo, ngưng tụ vào vô thượng quanh thân. Không chỉ có là cái này nhất tôn vô thượng, còn lại vô thượng cũng xuất thủ. Cả thương âm rung động, kịch liệt chấn động, đại địa nứt ra vô biên khe hở. Giả đạt đến nhất giới, trong khoảnh khắc rơi vào khe hở, vô thượng nhóm động thủ, thanh thiên cũng không chịu nổi. Lực lượng của bọn họ bao trùm thanh thiên, chúa tể tất cả. Hỏa linh nhi trùng nữ trong lòng rung động, khuynh thế dung má lúm đồng tiền tái nhợt, nhìn thiên vũ biến hóa. Mặc dù không ở luân hồi chi địa, nhưng mình xác cảm nhận được vô thượng uy năng. Bực này lực lượng thật là nhân lực có thể ngăn trở sao? Bát hoang lục hợp, thiên địa sơ khai sinh linh, vô tận tuế nguyệt, các người trầm luân. Đột nhiên, đang nói sát na vang lên, từ thanh thiên bốn phương tám hướng mà đến, lại tựa như từ xa xôi đi qua truyền đến, lại tựa như từ tương lai truyền đến, vượt qua tuế nguyệt trường hà, nhảy qua vượt thời không luân hồi. Thanh âm này, Mạnh Bà thân thể run lên, Diêm La Vương đồng tử đột nhiên lui, thú họa vô thượng, bát hoang lục hợp vô thượng trong tay cử động đình trệ. Đó là nhất tôn thánh khiết quang huy bao phủ thân ảnh, bạch sắc như ban ngày, chiếu phá thế gian hắc ám, thần thánh đến có thể rửa thanh thiên vạn vật quang, quanh quẩn thân ảnh. Cái này nhất tôn thân ảnh đạp tuế nguyệt trường hà đi ra. Hoa lạp lạp, năm tháng hoàng hà đang lao nhanh, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, lãng trượng ngập trời, khả kích xuyên thanh thiên, dưới chôn vùi cửu u hoàng tuyền. Như vậy tuế nguyệt trường hà, trong người ảnh dưới chân có vẻ ôn thuận, hắn quá chói mắt, khiến người ta không mở mắt ra được. Xuất hiện thời khắc, thanh thiên toàn bộ sinh linh trong đầu đồng thời đều xuất hiện cái này nhất tôn thân ảnh. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong đầu, tựa như thanh thiên vô thượng thần minh, nhìn trong đầu thấy không rõ bộ dáng thánh khiết thân ảnh. Mạnh Bà thân thể run rẩy, dung mạo của nàng thay đổi, không ở già nua, da thịt trở nên suy đạt liền phá, dáng người phong hoa tuyệt đại, đẹp đến làm cho vạn vật đều xấu hổ, không dám nhìn thẳng, không dám cùng tranh tài mỹ lệ. Thời khắc vô tận tuế nguyệt, Mạnh Bà lại một lần nữa lộ ra chân dung, nàng rơi lệ, dù cho thấy không rõ thánh khiết thân ảnh dáng dấp, có thể ở chung vô số tuế nguyệt, nàng vẫn là nhận ra thân ảnh người. Nhân vương, bát hoang lục hợp vô thượng kinh sợ, nhìn thân ảnh, khiếp sợ không thể thêm phục. Nhân vương, một vị duy nhất chân chính đặt chân vô thượng tồn tại, càng là duy nhất rơi xuống vô thượng, cũng là một vị duy nhất bước ra vô thượng càng đỉnh cao nhân vật. Hắn xuất hiện, với trong năm tháng đi ra. Nhân vương, đây hết thảy đều là ngươi bày kế. Bát hoang lục hợp vô thượng vẻ mặt giận dữ. Nhân vương xuất hiện, bọn họ không phải người ngu. Hơi đẩy diễn biến minh bạch tất cả. Không phải ta bày ra, ta bất quá là nho nhỏ thôi động, nghênh tiếp luân hồi mới. Nhân vương mở miệng, nói truyền thanh thiên, vạn giới thế nhân đều là nghe nói, như bên tai quanh quẩn. Nhân vương, nhân vương, thanh thiên nhân tộc, tất cả đều quỳ xuống, thành kính không gì sánh được, cảm động đến rơi nước mắt. Đó là nhân tộc đệ nhất thánh hiền, nhân tộc tượng trưng, nhân tộc tín ngưỡng, hắn vốn nên vẫn lạc, nhưng bây giờ xuất hiện. Thần ma lăng viên, hỏa vân động, oanh một tiếng, thần ma lăng viên bầu trời, một đạo lão giả đi ra hỏa vân động, nhìn phía xa xôi luân hồi chi địa, nước mắt giàn giụa, hắn là lão bất tử, thủ hộ nhân vương mộ siêu thoát, càng là nhân vương duy nhất người hầu, một thân thuần phục nhân vương, kinh hãi thiên địa hừ lạnh. Bát hoang lục hợp nhất tôn vô thượng nhìn chằm chằm nhân vương đến. Nhân vương, ngươi đã bỏ mình, sao không làm cho cái này một luồng chấp niệm kéo dài hơi tàn? Ngươi ứng đương chi đạo kết quả của ngươi, thân là vô thượng, vô địch thanh thiên, nắm trưởng thiên địa, lại làm sao có thể nhìn không ra đầu mối. Lúc này nhân vương, cũng không phải nhân vương sống lại, mà là của hắn một luồng chấp niệm, một luồng theo vạn cổ bố cục mà lưu lại chấp niệm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.